chơi đùa với nam chủ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời trong gió mát, không khí trong lành, tâm trạng của ai cũng rất vui vẻ, nhưng tại căn phòng mờ ám nào đó có một thiếu nữ. Còn điên thì đúng hơn, la hét. À, cái tên chết tiệt lão nương nhất định sẽ thiến ngươi. Nghe thấy tiếng hét, mỗ sắc lang của chúng ta thức dậy uể oải nói. Bảo bối cưng dậy rồi hả, sao cô ngủ thêm đi. Hắn lại ôm eo cô kéo lên giường. Tên hồn đàn, ngươi dám ức hiếp ta. Bảo bối ngoan, hắn trừng mắt cô, cái này nghĩa là sao, ta là ngươi có quan hệ gì đâu, sao ngươi, cô tha cho ta đi. Câm miệng, ai nói anh và em cô có quan hệ, em là vợ anh. Xì, có lộn gì hôn vậy, chồng tôi nhớ cô nhầm, vợ anh là Lữ đại tiểu thư mà. Hắn siết chặt cô trong lòng. Anh biết anh làm sai, em cần gì phải đối xử với anh như vậy. Anh yêu em, người anh yêu bây giờ là em, trước đây anh mù quáng nên mới tin cô ta, xin em cho anh một cơ hội làm lại từ đầu được cô. Cô nhếch môi, cho anh cơ hội chắc anh đang nằm mơ thì phải, nói cho anh biết suốt đời của anh đừng mong tôi cho anh cơ hội. Anh nên nhớ những việc anh đã làm với tôi đã mãi khắc ghi trong đầu rồi, chỉ vì một câu nói của anh là tôi phải tha thứ cho anh, chắc anh hơi bị ảo tưởng giả lại cô phải, trước kia anh từng nói với tôi là đời này kiếp này anh mãi mãi cô cho tôi đến gần anh hay sau, cô có bất cứ quan hệ gì với anh sao? Bây giờ tôi đã làm theo lời anh rồi đó, anh nên vui mới đúng. Nói xong cô lấy bộ quần áo để sẵn trên bàn rồi ngay lập tức bước ra khỏi phòng, nhưng ngay lập tức quay lại nói. Cảm ơn anh vì bộ quần áo, tôi sẽ sai người trả lại anh, tôi cô muốn mắc nợ người khác. Rồi một mực đi khỏi phòng mặc kệ người đàn ông đang ngồi trên giường. Hắn vui đúng, hắn rất vui, trước đây còn tưởng mình có một cơ hội nhưng bây giờ thì sao, cơ hội đó đã vùi chung với cát bụi cùng với sự đau khổ trước đây của cô rồi. Không còn bất cứ cơ hội nào cho hắn nữa rồi. Đúng, rất đáng cho hắn, tự mình tạo nên thì mình phải lãnh hậu quả thôi, đáng, vô cùng đáng. Không được, nếu cô cho hắn thì hắn sẽ tạo cơ hội cho mình nhất định. Hắn luống cuống ôm đầu đi qua đi lại, trong đầu hắn lúc này lóe ra một suy nghĩ. À đúng rồi, phải tìm ra con nhỏ, tác giả nó là người gây ra chuyện này, phải bắt nó giải quyết. Tizi, ê thằng con bất hiếu, cô lẽ bây giờ mày muốn tao dẫn ông bụt tới tìm mày hỏi. Tại sao con khóc, hả, phải, mình phải nhanh chóng đi tìm Lữ Thúy Vi, nhất định phải loại trừ cô ta càng nhanh càng tốt. Tizi, OMG. Ngươi, cạn lời, HVL, xì đồ con nhỏ tự kỷ, ánh mắt khinh thường, ti gì, há há con trai ngoan à, con nên biết mẫu hậu là người có quyền nhất trong đây, nếu con chưa muốn chết thì ngoan đi. Ánh mắt gian xảo còn hơn chữ gian xảo. Sau khi ra khỏi biệt thự của Hiên Viên Lãnh, Sở Y gọi người đưa xe cô tới đây, sau đó phóng thẳng về biệt thự của cô. Lúc này trên đường rời khỏi Hiên gia cô có một bóng người với lại rất rộng nên bà cô của chúng ta có thể thoải mái lái xe với tốc độ máy bay rất thông thả. Tiếng đạp thắng hơi bị lớn của mẫu nữ nào đó vang lên, thật ra cô đang dự định nhắm mắt lại lái xe thử xem, ngu gì cô nhắm đường đang vắng chỉ có một mình xe của bà, ngu gì cô chơi. Nhưng vừa định nhắm thì ngay đằng xa xa có một cậu bé chừng 15, 16 quần áo xộc xệch mình đầy vết thương, chân cô đi giày đột nhiên xong ra, thế là hậu quả là cậu bé bị ngất xỉu. Bà cô của chúng ta bước xuống xe nhìn thấy cảnh tượng này thì... OMG, biết dậy cô chơi dậy rồi, cô biết tên nhóc này có sau cô nữa, thôi kệ, đưa nó về đi rồi tín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, y như mọi người nghĩ, thái độ của nhỏ này vô cùng thản nhiên. Sau đó ẩm cậu nhóc, thiếu niên trẻ tuổi, quăng thẳng vào hàng ghế kế bên vì đây là loại xe thể thao nên chỉ cần quăng thẳng là xong. Tiếp đó bà tiếp tục hành trình về biệt thự của mình. Chắc các bạn muốn hỏi vì sao lại cứu thằng nhóc này, phải, cô cứ vứt bỏ nó với gia thế nhỏ này, cho dù nó giết hàng trăm người thì ai dám điều tra nó với cái gia thế khủng bố của nó, con nào thằng nào muốn chết mới nhảy vào, và đây là lý do. Một là vì một thằng nhóc bình thường sao có thể chạy vào lãnh địa của Hiên gia, với lại hình như đây cũng là trụ sở bí mật của Hiên gia, ở đây có thể chỉ của người của Hiên gia mới dám bước vào, ở đâu lại có một tên vô danh tiểu tốt bước vào, chỉ có thể suy ra thân phận của thằng nhóc này cô bình thường. 2. Đừng tưởng cô nhắm mắt chạy xe mà cô biết gì, tại sao trên người thằng nhóc đầy vết thương, quần áo xóc xếch, cô mang giày, càng rộ rõ thằng nhóc này có thân phận cô hề bình thường. 3. Rất đơn giản, vì nó là con trai cưng yêu dấu nhất của ta. Hết, cách chương.